mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, căn cứ lai khách 6. Cho dù là như thế này đều đã làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Sắc mặt lại biến cùng phía trước tưởng diệt nàng khi không sai biệt lắm. Nàng chạy nhanh tiếp tục nói. Cho nên, Trương Duyệt khẳng định xuất hiện qua ở hiện trường. Chẳng qua sau này nàng đem chính mình xuất hiện chứng cứ lau quẹt thôi, đúng rồi. Hoàng Siêu đột nhiên dùng sức vỗ đùi. Giật mình tỉnh ngộ, đương thời ta một lòng chỉ lo vừa ý. Cư nhiên xem nhẹ như vậy rõ ràng một cái manh mối. Hiện ở nghĩ như vậy, 100% chính là Trương Duyệt làm. Nhưng là nàng là thế nào đem chính mình không ở chàng chứng cứ lau đi đâu? Hắn không khỏi buồn bực, Lâm Sở Sở thử hỏi, có phải hay không là Thẩm Nhiên bang nàng? Hoàng Siêu lắc lắc đầu, không có khả năng, Thẩm Nhiên ngay từ đầu cũng không biết chúng ta thiết kế cái kia bộ. Hơn nữa ta luôn luôn tại nhìn chằm chằm, hắn đương thời luôn luôn tại quân bộ văn phòng xử lý sự vụ. Cũng không thời gian rời đi, căn bản là không giúp được nàng, vậy không rõ ràng. Có lẽ là nàng hai cái bảo tiêu bang chiếu cố cũng có khả năng. Dù sao kia hai cái bảo tiêu là bộ đội đặc chủng lui ra đến. Rất chút thủ đoạn, kỳ thật nàng cũng không biết Trương Duyệt đến cùng có hay không đến qua hiện. Trường, nàng cũng không muốn đi đoán nàng có không xuất hiện qua. Nàng chỉ biết là Hoàng Siêu một nhà phía trước muốn ra tay đối phó Trương Duyệt. Hiện tại lại hận thấu nàng, cho nên... Cho dù Trương Duyệt thật sự không có ở hiện trường xuất hiện qua, nàng muốn nương hoàng gia nhân thủ nhân cơ hội diệt trừ Trương Duyệt. Kia nhất định phải một mực chắc chắn Trương Duyệt chính là đi qua. Cũng là chủ mưu là đến nơi. Quả nhiên, Hoàng Siêu đợi nhân nghe xong lời của nàng, lập tức liền từ phía trước hoài nghi biến thành nhận định. Bọn họ nhận định này vũ nhục hoàng khả tâm nhân chính là Trương Duyệt chủ mưu. Bất quá Lâm Sở Sở liên Trương Duyệt đều chưa thấy qua. Lại biết Trương Duyệt có hai cái bảo tiêu. Hoàng tử Dương không khỏi tò mò hỏi. Các ngươi nhận thức Trương Duyệt. Lâm Sở Sở gật gật đầu. Nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Tử Phong. Thấy hắn mặt không biểu cảm. Liền sửa chữa một chút các nàng phía trước ân oán. Nói, chúng ta vốn là bạn tốt. Sau này bởi vì một ít tiểu hiểu lầm. Nàng liền luôn luôn ghi hận trong lòng, mấy ngày hôm trước nàng làm cho người ta thiếu chút nữa đem ta cùng ta Lục Tử Phong đánh chết. Cho nên, chúng ta cùng nàng coi như là kẻ thù, sau này chúng ta thật vất vả mới thoát ra sinh thiên. Bất quá nhưng cũng nhân họa đắc phúc, chẳng những nhường ta kích phát rồi thủy hệ dị năng, liên Lục Tử Phong cũng kích phát rồi cái thứ hai dị năng. Thành xong hệ dị năng giả cái gì? Xong hệ dị năng giả, Hoàng Siêu này mới bắt đầu chính xác xem bọn họ, Lục Tử Phong bình thường nói lời ngon tiếng ngọt còn đi. Đến chính sự bình thường không quá có thể nói, cho nên hắn vừa rồi luôn luôn không ra qua thanh, toàn nhường Lâm Sở Sở mà nói. Hiện tại nhìn đến bọn họ rốt cục khẳng chính xác xem chính mình. Lục Tử Phong có thế này ngẩng đầu ưỡn ngực, một điểm cũng không thua cùng Hoàng gia nhân khí phách. Ngạo khí lại không mất lễ trả lời. Thủ trưởng hảo, ta là hòa thổ song hệ dị năng. Lục Tử Phong, Lâm Sở Sở cũng mỉm cười. Ôn nhu nói, thủ trưởng hảo, ta là thủy hệ dị năng giả. Lâm Sở Sở, lúc này Hoàng Tử Dương cũng tài nhớ tới. Chính mình mang theo hai người tới được mục đích, chạy nhanh giới thiệu nói. Đúng đúng đúng, ba. Đây là ta ngày hôm qua cùng thu thập đội đi ra ngoài khi gặp được hai vị dị năng giả. Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở, ngày hôm qua chúng ta bị tang thi đàn vây công thời điểm. Là bọn hắn còn đã cứu ta, cho nên ta liền đem bọn họ mang về đến cho ngươi nhận thức một chút. Cái gọi là nhận thức, chính là nhường hắn ra mặt mượn sức thu vì mình dùng ý tứ. Hảo hảo, ai nha, thật sự là hậu sinh khả úy nha. Không sai, không sai, Hoàng Siêu một bên đánh giá bọn họ, một bên vui sướng nói, hoàn toàn quên vừa rồi thiếu chút nữa vì che giấu chính mình ra rèm pha. Tính toán nghĩ biện pháp đem bọn họ xử lý điệu ý tưởng. lại nghe đến Hoàng tử Dương nói bọn họ cứu hắn. Đốn là vui vẻ cười cảm tạ, thật sự là tạ ơn các ngươi đã cứu ta gia đình Dương. Tài không có nhường chúng ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thật sự là khó lường nha, không CV by Lovely Day không? Hết chương.